One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Không cần Zoro xuất thủ, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hoạt động một chút cũng tốt. Nhiều người như vậy mới có thể giết thống khoái đi. Lucci thi triển Nguyệt Bộ, phi thân nhảy vào sân rộng, hai chân vừa hạ xuống, hắn liền trực tiếp nhanh như tia chớp xông về đoàn người trung ương Hoắc Mắt Zôn. Không nghĩ tới, chúng ta Tu La đoàn hải tặc nổi danh như vậy, nếu tất cả mọi người đang vì chúng ta hoan hô, chúng ta làm sao có thể cô phụ nhiều người như vậy kỳ vọng đây. Nami cũng như quỷ mị tinh linh giống nhau, vừa hạ xuống, trong tay thời tiết bổng liền thật cao giơ qua đỉnh đầu. A hát, a hát, những người đó đang ăn thuốc à? Bọn họ làm sao vậy? Chẳng lẽ là ngã bệnh sao? Thấy Hoắc Mắt Zôn những người này đều ở đây hướng trong miệng bó lớn bỏ vào dược hoàn. Perona nháy con mắt, tò mò chạy Zôn bên người nhẹ nhàng đi qua. Thuyền trưởng, là Tu La đoàn hải tặc. Bọn họ xuất thủ, có người thật nhanh chạy đến Hoắc Mắt Zôn trước người lo lắng bẩm báo. Hoắc Mắt Zôn không để ý, mới vừa ăn hung dựa. Trên người trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Hắn hiện tại, ai cũng không để vào mắt. Hắn hận không thể lập tức tiến lên đem Zoro những người này toàn bộ đả đảo. Ở Hoắc Mắt Zôn những người này xem ra, bọn họ mới là lên trời chọn phái đi sứ giả. Ngư nhân đảo lý nên thuộc về bọn họ mới nhân ngư đoàn hải tặc thống lĩnh. Dưới cơ duyên xảo hợp, Zôn chiếm được hung dựa S. Liền tự cho là đúng đem mình làm ngư nhân đảo tương lai người thống trị. Mượn hung dược, lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác lớn mạnh hơn không ít. Thậm chí còn mạnh mẽ đã khống chế mấy vạn danh tới ngư nhân đảo nhân loại hải tặc. Nhưng là, đây hết thảy, ở Lucci trước mặt những người này, đều không đáng nhắc tới. Lucci nhanh như thiểm điện, bóng người lướt qua, tiên huyết vẩy ra, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Một đường thế như trẻ che sông về Hoắc Mắt Zôn, mới nhân ngư đoàn hải tặc liều mạng ra nhằm phía Lucci. Ý đồ ngăn lại hắn, nhưng là, ở Lucci lục thức phong bạo phía dưới, những người này, lập tức bị Lucci điên cuồng đem sinh mệnh lấy đi. Lucci gặp thần sát thần, gặp Phật chu Phật, ngón tay của hắn, tiên huyết không được giảm dần lấy. Bất kỳ người nào, đối mặt hắn sắc bén vô cùng si gần, cũng không có mạng sống khả năng. Lucci tiền truy nã cao tới 300 triệu. Lần này Sabaody sự kiện, treo giải thưởng trực tiếp bị đề cao đến rồi 4 ức berry. Liền suốt đêm kêu, cũng đạt tới 3 ức 20 triệu berry. Còn như Zoro, đề cao cũng không nhiều. Thậm chí hải quân chính phủ cũng không biết nên cho hắn rất cao tiền truy nã. Chỉ là đại náo thánh Mariezoa, coi như treo giải thưởng 100 ức cũng không quá đáng. Thế nhưng, hải quân đã có ý ở che đậy chuyện này, không muốn bị thế nhân biết chính phủ là như thế vô năng. Chuyện này Thiên Long nhân cao tầng cũng không muốn quá nhiều tuyên dương. Hiển nhiên, Ngũ Lão Tinh có ý định đem căn này sự tình đè hạ. Ngay cả Cửu Xà đảo chiến đấu kịch liệt, đối với hải quân mà nói, cũng là không cách nào cọ rửa sỉ nhục. Bọn họ cũng không muốn quá nhiều bị thế nhân biết, cho nên Zoro treo giải thưởng cũng không có đề cao bao nhiêu. Hiện tại chỉ là 6 ức, Zoro cũng không có xuất thủ, đồng bạn của hắn xuất thủ, với hắn xuất thủ không có gì khác biệt. Huống chỉ là một cái Lucci cũng đủ để giết chết Hoắc Mắt Zôn. Karin đám người tất cả đều nhìn choáng váng, ngay cả hải hiệp Jimbei cũng ngây ngẩn cả người. Lúc đầu hắn cùng Luffy thương lượng xong, để Luffy trước giờ giấu ở kình ngư trong bụng, thời điểm mấu chốt trở ra. Nhưng là, hiện tại, Luffy đi ra không được, đều không khác biệt gì. Lucci cước bộ cực nhanh, nhấc lên một đường tinh phong huyết vũ, lưu lại đầy đất tử thi. Rất nhanh, hắn liền vọt tới Hoắc Mắt Zôn trước người. Zôn mới vừa từ chỗ ngồi đứng lên, Lucci nắm đấm đã hung hăng đập ra ngoài tách cai thép. Lucci quyền cốt phát sinh một hồi phá không tiếng nổ vang. Toàn bộ cánh tay trong khoảnh khắc đều biến thành nhức mắt hắc sắc. Một quyền đập ra, oanh một tiếng, theo thạch phá thiên kinh một tiếng vang thật lớn. Dồn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nguyệt bộ, Luchi đầu ngón chân trên mặt đất gật liên tục mấy lần. Thân thể đạn xạ hơn nữa, như lưu tinh xẹt qua thương khung. Không đợi Dồn từ dưới đất bò dậy, đùi phải của hắn đã thật cao dơ lên, Rankiaku. Oanh, hoắc mắt tựa như chó chết giống nhau. Bị Luchi đá ra khí đao hung hăng bổ trúng. Trước ngực nhất thời rạch ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Từ thức tỉnh rồi khí phách sau đó, Luchi thực lực, như tên lửa thoan thăng. Mỗi ngày đều đang nhanh chóng tiến bộ. Hắn cùng thực lực sự chênh lệch, cũng không rõ ràng. Còn như cú vọ, sớm bị hắn hung hăng bỏ lại đằng sau. Hoắc mắt Dồn thân thể khỏe mạnh, lực lượng kinh người, lại ăn hung dược. Theo nói thực lực tăng lên không ít, nhưng là, đối mặt thực lực siêu cường Rob Luchi, hắn nhưng không có chút nào sức đánh trả. Làm Luchi ngừng tay sau đó, Dồn qua một hồi lâu, mới dần dần khôi phục chút thần trí. Tiếp đó, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là liều lĩnh đem trên người hung dược một tia ý thức tất cả đều nhét vào trong miệng. Hoắc mắt đang đánh cuộc, hắn hy vọng mình có thể đạt được cường hãn hơn lực lượng. Luchi cũng không ngại, chỉ là lẳng lặng đứng ở hắn trước người, thẳng đến hót hầu như muốn bạo tẩu, trong mắt đều mạo huyết quang. Luchi mới, chỉ có, cất bước đi hướng hắn, nhưng là, làm gần như điên cuồng hoắc mắt một quyền đập về phía Luchi thời điểm. Luchi không tránh không né, trực tiếp dùng lục vương thương chặn hót, thạch phá thiên kinh nổ vang, chu vi bụi đất tung bay, xà thạch tứ tiên. Chỉ một lúc, vẫn không có chút nào hồi hộp. Hoắc mắt Dồn trực tiếp bị chấn thổ huyết bay ra ngoài. Hành, yêu nhã vỗ vỗ tay trang ở trên bụi bặm. Luchi khinh thường nở nụ cười, chỉ ngươi. Không lo ăn thuốc gì. Đều không phải của ta đối thủ. Luchi còn ăn hiếp hoắc mắt Dồn. Perona bi quan quỷ hồn cũng uy lực toàn bộ khai hỏa. Quỷ hồn chung quanh phiêu đãng. Từng nhóm mới nhân ngư hải tặc nhóm đồng loạt té quỵ dưới đất. Cú vọ cương thi quân đoàn cũng triệt để xuất động. Như gió cuốn mây tản một dạng. Giết những thứ này mới nhân ngư hải tặc nhóm không còn sức đánh trả chút nào. Tràng diện đơn giản là nghiêng về một bên nghiền ép. Tất cả mọi người xem trợn tròn mắt mắt. Thật vất vả từ kình ngư trong bụng lao ra lắp phi. Đụng tới sau đó. Vốn định làm một trận lớn. Nhưng là. Hoàng liễu hoàng nắm tay, Luffy nhưng không biết chính mình nên làm chút gì. Lại qua một hồi, Frankie đem thiên dương hào dùng gió tới phun ra đem thuyền bay đến trên quảng trường. Sanji người thứ nhất xông về Shirahoshi. Sanji vừa đi vừa nhảy chân sáo, vây quanh Shirahoshi, không ngừng đi lòng vòng quay vòng, bạch tinh công chúa. Người nhất định sợ hãi đi, người yên tâm, người vương tử tới. Bất kể là ai, đều mơ tưởng thương tổn ngươi. Nhảy về phía trước một lúc lâu, Luffy thực sự xem không nổi nữa. Liên tiếp hướng hắn hô vài tiếng. Sanji mới, chỉ có, đình chỉ xoay quanh động tác. Làm sao vậy Luffy? Sanji không hiểu hỏi. Luffy đưa tay chỉ phía trước. Sanji quay đầu nhìn một cái. Mới nhân ngư đoàn hải tặc, chỉ là té xuống đất, đều không đếm hết. Còn dư lại những cái này, cũng là quỷ giống quỷ gáo, đang bị Tu La đoàn hải tặc điên cuồng đuổi giết, bầu trời tựa như dưới bánh chẻo giống nhau, từng nhóm hải tặc bay đến bầu trời, lập tức lại bẹp bẹp rớt xuống. Sanji nhất thời trợn tròn mắt, hắn lúc đầu đã làm xong chuẩn bị, muốn ở Shirahoshi trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, nhưng là hiện tại, còn biểu hiện cái dám a. Người sắp bị Zoro đồng bọn cho thu thập sạch sẽ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.